Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, tên gọi. Đại nhân, Tái La cả người như nhũn ra, tay chân lạnh lẽo, nhìn cái kia té xuống đất tác tây. Tái La trong lòng không dám tin tưởng, nhưng, võ giả đối với khí tức mơ hồ nắm bắt nhưng là để hắn không thể không tin. Trong lòng bọn họ bên trong, chỉ cần không đối đầu cái kia mấy tôn phá vỡ người thân thể cực hạn quái vật xưa nay đều có thể. Ngày càng ngạo nghễ thiên thần, thời khắc này, khí tức tận tuyệt, Lý Cầu Tiên, đồng minh trẻ tuổi người số một, Lý Cầu Tiên a, Liên Phi trong miệng lẩm bẩm danh tự này, toàn thân run rẩy, nhìn tự phế bỏ căn cứ nơi đi ra bóng người kia. Như phụng thần linh, đây chính là Lý Cầu Tiên, đồng minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại tông sư. Nam Hy ánh mắt đồng dạng hướng Lý Cầu Tiên xem chừng. Cứ việc trước đó nàng nghe nói qua không ít có liên quan với Lý Cầu Tiên nghe đồn. Có thể vào giờ phút này, tận mắt nhìn hắn lấy tuyệt thế bá đạo phong thái đánh tan hắc bảng đứng hàng được thứ ba tác tây. Vẫn cứ không nhịn được sinh ra một loại phát ra từ linh hồn chấn động. Đặc biệt là Lý Cầu Tiên cùng tác tây hai người khí thế vật lộn với nhau bắt nguồn từ sinh mệnh. Khí chàng mang tới cái kia loại kinh sợ, làm cho nàng thậm chí coi chính mình về tới thời kỳ thượng cổ. Mắt thấy vô số nhân loại tiên hiền cùng thiên địa tự nhiên anh dũng đánh giết vĩ đại dáng người. Cái kia loại mạnh mẽ, cái kia loại bắt nguồn từ sinh mệnh nguyên thủy nhất xung kích. Để người nghẹt thở, a, xảy ra cái gì? Nổ tung, có vật gì nổ tung? Là cái hướng kia, ta thật giống xuất hiện ảo giác. Nhìn thấy cái hướng kia có cao mười mấy mét hung thú quái vật. Một hồi lâu, đám người ở giữa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bàn luận. Âm thanh không ngừng lặp lại chồng chất lên nhau, hình thành một luồng tiếng gầm cuốn về tứ phương, khiến chỗ này biên kiểm khẩu cấp tốc trở nên cực kỳ náo nhiệt. Bất quá chân chính mắt thấy Lý Cầu Tiên cùng tác tây giao thủ người đã nhiên bị chấn nhiếp tinh khí, áp chế tâm thần, giờ khắc này tràn đầy uể oải, suy yếu, hận không thể lập tức đến trên xe đi ngủ một giấc. Mà cái kia chút còn có tinh lực la to thì lại căn bản không biết cụ thể xảy ra cái gì sự tình. Chỉ biết bên kia truyền ra phảng phất nổ tung giống như thanh âm. Tràng diện đúng là vẫn chưa vì vậy mà mất đi sự khống chế. Mặt khác, Hạ Á Vương quốc biên kiểm nơi chú đóng đội ngũ cũng là nhanh chóng phản ứng. Rất nhanh một nhánh từ 30 người tạo thành đội ngũ tinh nhuệ đã hướng về phương hướng này tới. Rồi, từng cái toàn bộ vũ trang, súng thật đạn thật, coi bọn họ nhìn thấy Lý Cầu Tiên thời gian, cái kia chút binh lính tinh nhuệ bản năng muốn nâng súng bao vây. Có thể cầm đầu một vị đội trưởng nhưng là biết chút ít cái gì. Vội vã ngăn lại những binh sĩ này lỗ mãng động tác. Đồng thời đón đi tới lối đi bộ Lý Cầu Tiên, cẩn thận hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi bên kia xảy ra cái gì sự tình? Một hồi luận võ thôi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Không cần muốn hắn tiếp tục giải thích một chút, Nam Hy đã cấp tốc chạy tới, quay về cầm đầu đội trưởng thấp giọng nói. Trước mắt người vị này chính là ở trí cao hội nghị ở giữa từng có vinh dự đầu hàm Lý Cầu Tiên Nam. Tước, cha Sitika đạt đến tập đoàn bảo vệ cố vấn. Thị trưởng đặc biệt hẹn cố vấn, vừa nãy hắn trùng hợp tao ngộ rồi một vị quốc tế đặc cấp tội phạm truy nã tác tây. Không khỏi phần tử tội phạm chạy trốn, không lo được thông báo các ngươi tại chỗ đem đánh gục. Tác tây, cái kia trên tay nhiễm trên trăm đầu nhân mạng hắc ma vương tác tây. Là, các ngươi tốt nhất thông báo một chút các ngươi thượng cấp. Nam Hy nói. Đội trưởng vẻ mặt nghiêm nghị đồng ý một tiếng, lập tức xin mời thị đi tới. Ta có thể đi, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Đương nhiên, Nam Hy đáp một tiếng, Bất quá lão bản ngươi còn phải tiếp tục đi tới Phong Lôi Sơn sao? Lý Cầu Tiên cảm thụ một hồi tự thân tình hình. Tắc Tây Quyền cứ việc chưa từng đánh nát xương của hắn cách. Xé rách ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng cũng đối với thân thể của hắn tạo thành vô cùng chấn động nghiêm trọng. Này loại rung động phạm vi. Sợ là đến để hắn tu dưỡng 3 năm thiên tài có thể khôi phục như cũ. Mà trước đó không lâu Mạc Tư Lạp đã gọi điện thoại tới. Cùng hắn hẹn đàm luận trao University chức vụ một chuyện. Chỉ bất quá vào lúc ấy hắn muốn đi vào tìm Tắc Tây quyết ra thắng bại. Đem sự tình đè ép xuống. Hiện tại sao? Vừa vặn, một phương diện đón lấy mấy ngày tu dưỡng một hồi tự thân. Tổng kết một hồi trận chiến này kinh nghiệm được mất. Một phương diện khác vừa vặn đem Chao University một chuyện giải quyết. Hắn đều ly khai Chao University gần thời gian một năm, hoàn toàn làm trái mẫu thân trước khi lâm chung nguyện vọng. Nếu như không phải là bởi vì có Lôi tồn tại để hắn không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải mau sớm đạt đến siêu việt nhân thể cực hạn độ cao, hắn sợ là cũng phải đem đón lấy thời gian mấy tháng bỏ vào Chao University bên trong. Về cha, Lý Cầu Tiên nói, tốt, ta vậy thì cho ngài tìm xe. Nam Hy nói, một bên Liên Phi thấy thế vội vã câu nệ lên trước nói. Nam Hy tiểu thư, trên thực tế nếu như Lý Đại Nhân không ngại, chúng ta rất tình nguyện đưa Lý Đại Nhân trở lại. Nam Hy trầm ngâm một chút. Cái kia cũng không cần. Các ngươi đã hoàn thành mục tiêu. Rất nhiều người không kịp chờ đợi muốn về Hãn Hải Vương quốc cùng người nhà đoàn tụ. Không cần thiết lại để cho các ngươi về Cha City một chuyến. Bất quá các ngươi có 3 chiếc xe, không ngại cho chúng ta mượn một chiếc. Có thể giúp đỡ được Lý Đại Nhân. Đây là chúng ta vinh hạnh. Liên Phi nói, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đồng thời ánh mắt của hắn hướng về Tắc Tây mang tới Tái La đám người liếc mắt nhìn. Nhận ra được ánh mắt của hắn, Tái La đám người sắc mặt biến đổi, không chút do dự lên xe. Không lâu lắm thì đã bắt đầu chuyển xe rời đi. Cái bộ dáng này đối với Lý Cầu Tiên nghiễm nhiên sợ như sợ cọp. Đều không đi cho Tắc Tây thu liễm một chút thi thể. Lý Cầu Tiên kỳ quái. Hắn vốn định cùng bọn họ nói một tiếng đây. Dù sao Tắc Tây một vị tu thành cực hạn đại tông sư cứ như vậy phơi thây hoang dã hơi bị quá mức thê lương. Mà một bên Nam Hy phảng phất đoán được Lý Cầu Tiên ý nghĩ trong lòng, nhỏ giọng nói một câu, Lý tông sư, Tắc Tây chính là cùng hung cực ác đồ, những năm gần đây phạm vào chịu tội đếm không xuể. Đừng nói chúng ta Hạ Á Vương quốc, đồng minh ở giữa cũng không biết có bao nhiêu người gặp phải hắn hãm hại. Này loại người, dù cho võ công cao đến đâu, đều chết chưa hết tội. Hơn nữa, ta đã thông báo biên quân xin chỉ thị thượng cấp, coi bọn họ biết Tắc Tây bị lão bản ngươi đánh chết ở chỗ này sau. Tự nhiên sẽ phái người đến thay hắn nhặt xác. Lý Cầu Tiên nghe xong, vẫn chưa cưỡng cầu. Ngay sau đó nàng cùng Lý Cầu Tiên lần thứ hai hướng Liên Phi xe của mấy người đội đi. Mà chờ bọn hắn đi ngang qua biên kiểm trạm thời gian. Vừa kiểm đứng đã có một cái treo cấp bậc trung tá người đàn ông trung niên mang theo đoàn người tới. Đón, nhìn thấy Lý Cầu Tiên thời gian, mắt bên trong hơi có chút nghi hoặc. Tựa hồ là cảm thấy cái này Lý Cầu Tiên cùng hắn từ bức ảnh bên trong thấy cái kia người trẻ tuổi. Anh Tuấn Lý Cầu Tiên có chút không giống, tuổi tác càng to lớn hơn, tướng mạo càng bình thường, nhưng quan sát tỉ mỉ một hồi, vẫn có thể nhìn ra Lý Cầu Tiên cái bóng. Ngay sau đó hắn một bên nhổ nước bọt cái kia chút tu đồ đẹp đồ phần mềm làm cho giữa người và người không có nữa tín nhiệm, một bên mặt tươi cười lên trước bắt chuyện nói, Lý tiên sinh, chào ngài. Chào mừng ngài đến đây biên cảnh thị sát, đồng thời cho chúng ta giải quyết rồi như thế lớn một nan đề. Tắc Tây nhưng là trên quốc tế nổi tiếng nhất tội phạm truy nã một trong. Năm đó Đông Minh Vệ vì bắt giết hắn. tiến hành rồi 3 lần hành động đại quy mô, có thể mỗi một lần đều là hao binh tổn tướng mà phản hồi. Người tốt, Lý Cầu Tiên quay về chung, tá gật gật đầu, nguyên đoàn trưởng người tốt, Lý Tiên Sinh vừa cùng tội phạm truy nã Tắc Tây một trận chiến nhận hơi có chút tổn thương. Ta phải lập tức đưa hắn đưa đi bệnh viện, liền bất hòa nguyên đoàn trưởng hàn huyên, cho tới tội phạm truy nã Tắc Tây liền giao cho nguyên đoàn trưởng xử lý. Nam Hy lên trước nói, trung tá đoàn trưởng nghe được Nam Hy nói, mắt bên trong nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tắc Tây nhưng là trên quốc tế danh tiếng lớn nhất tội phạm truy nã một trong. Nam Hy đồng ý đem giao cho bọn họ xử lý. Dù cho đến thời điểm đoàn bọn hắn chỉ ở sự kiện này bên trong treo cái tên. Đối với tiền đồ của hắn mà nói, vẫn là khó có thể đánh giá trợ lực. Thậm chí chờ phần này công lao xuống, cấp bậc của hắn đi lên tăng một cấp đều không vấn đề chút nào. Ngay sau đó hắn vội vã nói. Đúng đúng đúng, Tắc Tây người này cùng hung cực ác, Lý Tiên Sinh có thể đưa hắn đánh gục, tự nhiên bị thương nặng, ta này cũng làm người ta sắp xếp xe đặc chủng mở nói. Thanh lý con đường, lấy tốc độ nhanh nhất đưa Lý Tiên Sinh đi tới bệnh viện. Làm phiền, Nam Hy nói, ngay sau đó song phương phân biệt, Lý Cầu Tiên cùng Nam Hy, liên phi đám người về tới tiểu đội ở giữa. Lúc này nhỏ trong đội mọi người vẫn còn không biết xảy ra cái gì sự tình. Cầm đầu đội trưởng Phùng Luyện càng là có chút lo lắng hỏi dò nói. Phía trước làm sao vậy? Ta thật giống nghe được có buồn rầu trầm tiếng nổ mạnh. Hơn nữa, rất nhiều biên quân đều đuổi tới. Toàn bộ vũ trang, có phải là xảy ra cái gì sự tình? Liên Phi nhìn chính mình đội trưởng một chút, một mặt tiếc nuối nói. Một lúc lại cùng ngươi nói, ta trước đưa Lý Tiên Sinh cùng Nam Hy ly khai, bất quá đội trưởng, ngươi mới vừa rồi không có theo sau, đây tuyệt đối là ngươi suốt đời bên trong tiếc nuối lớn nhất. Nói xong, hắn quay về mấy cái đội viên kêu một tiếng, để cho bọn họ đem xe trở nên trống không, trong lúc càng là đem vị kia theo hắn một đạo đi vào mắt thấy Lý Cầu Tiên cùng Tắc Tây đánh một. Trận đội viên lưu lại, cho Lý Cầu Tiên cùng Nam Hy hai người làm tài xế. Đối với này, hai người vẫn chưa từ chối. Rất nhanh, chiếc này xe con đã thoát ly đoàn xe, đi phía trước phương lái đến, mà bên kia đã có một cái đoàn xe ở nơi đó chờ. Theo Lý Cầu Tiên hai người xe cộ tụ hợp vào đoàn xe bên trong. Phía trước mở đường xe con lập tức kéo vang lên còi cảnh sát. Mà một ít nguyên bản ở đường xe trên chạy xe cộ vào lúc này cũng bị khu chạy tới hai bên. Đoàn xe ra tốc, rất nhanh biến mất ở mọi người tầm nhìn ở giữa. Nhìn dáng dấp, vị tiên sinh kia phải là một đại nhân vật. Ta ngược lại thật ra sớm nhìn ra rồi. Hắn khí độ không giống người bình thường. Phùng Luyện nhìn Lý Cầu Tiên đám người ly khai. Đăm chiêu nói, Nam Hy nhưng là thủ tướng phu nhân cận vệ. Có thể thỉnh cầu nàng người, thân phận có thể đơn giản đi nơi nào. Một đội viên khác bổ sung một câu. Ha ha, đến bây giờ các người đều vẫn không có đoán được vị kia Lý Tiên Sinh thân phận sao? Ta nên muốn đoán được thân phận của hắn sao? Phùng Luyện nói, các người không phải mới vừa đang hỏi phía trước đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình. Tại sao lại truyền đến cái kia nổ tung giống như nổ vang? Ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Liên Phi nói, mắt bên trong mơ hồ mang theo một tia cuồng nhiệt nói. Là Tắc Tây cùng Lý Cầu Tiên. Đó là bọn họ hai người giao chiến đưa tới náo động. Tắc Tây cùng Lý Cầu Tiên. Phùng Luyện hơi run run. Ngay sau đó có chút khó tin nói. Tắc Tây vừa vặn giống như chúng ta dự định từ phương hướng này tiến nhập Hạ Á Vương quốc ta biết. Nhưng là Lý Cầu Tiên Lý Tông Sư, hắn không nên đang Hạ Á Vương quốc Cha City sao? Nói đến chuyện này, Phùng Luyện thanh âm im bặt đi. Nam Hy, Cha City, Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh lúc xuống xe nói lời nói kia. cùng với sau đó bùng nổ Tắc Tây cùng Lý Cầu Tiên giữa đại chiến. Còn có giờ khắc này Liên Phi thái độ, tất cả manh mối sâu chuỗi đến đồng thời, rốt cục để Phùng Luyện phản ứng lại, nhất thời để hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Liên Phi, nói cho ta biết, suy đoán của ta là thật. Liên Phi nhìn chính mình đội trưởng vẻ mặt, cười gật gật đầu, ngươi đã đoán đúng, vị kia Lý Tiên Sinh, chính là Lý Cầu Tiên. Đông Minh trẻ tuổi người số 1, mới có hơn 20 tu luyện tới Đại Tông Sư đỉnh cao. Không, hiện tại hẳn là Đại Tông Sư cực hạn Lý Cầu Tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.